Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 140, chương 901, Thiên Lang Tiên. Tiền đại gia đi thẳng tới nói Vương Quân Diệt cũng biết toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Miếu Sơn Thần thanh danh lan xa, người mộ danh mà tới cũng có. Thế nhưng ở mấy năm trước, năm đó là năm Sơn Thần xây cất miếu, người đàn ông đột nhiên sinh bệnh nặng, cặp mắt của hắn đỏ như là máu. Hắn bắt đầu xem thường những thôn dân, cho rằng đây là bị bệnh đau mắt. Chưa đầy hai ngày, người đàn ông độc thân đã chết. Hắn chết chưa đến hai ngày, lão bà xinh đẹp của hắn cũng toàn bộ lấy tiền của hắn rồi đi tái giá. Theo cái chết của người đàn ông độc thân, toàn bộ ở trong thôn tôn kính miếu Sơn Thần, thực hiện nguyện vọng của một người đã qua đời. Đây cũng là một nguyên nhân những thôn dân mau chóng tỉnh ngộ lại. Thiên hạ không có cái bữa ăn trưa miễn phí, thực hiện nguyện vọng thì phải trả giá lớn. Người nhà của thôn dân chết, lửa giận bùng cháy trên Thúy Bình Sơn, đem miếu Sơn Thần phá hủy. Ngày đêm hôm ấy, trước khi đi phá miếu Sơn Thần thì người toàn bộ chết. Quan gia cũng cử người tới nhưng không tra ra được nguyên nhân cái chết, lần này cũng không giải quyết được gì. Nhắc đến cũng kỳ quái, toàn bộ thôn dân tôn kính miếu Sơn Thần hoặc là hạ nhục miếu Sơn Thần đều chết hết, nhưng hắn đi xem qua miếu Sơn Thần lại không có làm gì cả. Mọi người dân lúc này ở đây đều đang sống thật tốt, những người không có động chạm gì đến miếu Sơn Thần. Sau đó miếu Sơn Thần coi như là một nơi kiêng kỵ ở trong thôn, không ai được nhắc đến. Vương Quân Diệt nghe xong về sau âm thầm gật đầu. Thôn dân lúc trước cung phụng Sơn Thần không được ưa chuộng, pháp lực cũng không quá mạnh, không khó đối phó lắm. Vương Quân Diệt đứng dậy. Lão đầu, cảm ơn người nói cho ta biết những thứ này. Tên lão đầu khoát tay một cái. Tiểu tử, ta cho người biết những điều này là vì ngăn cản ngươi đi lên núi bái tạ thần. Ngươi cũng đừng cố chấp, đã tránh cho bỏ mạng uổng phí. Lão đầu, người yên tâm, ta sẽ không đi bái tà thần đâu. Rời khỏi thôn, Vương Quân Diệt cùng Mộ Dung Tuyết mua vé lên trên Thúy Bình Sơn, bắt đầu lên núi. Ở trên đường, Mộ Dung Tuyết nói, nghe lão đầu vừa nói, kẻ giết người đại học Hỗ Hải chắc chắn là Sơn Thần lúc trước bọn họ cung phụng. Không sai, chỉ là không biết Sơn Thần này pháp lực như thế nào. Người cũng có lúc sợ sao? Vương Quân Diệt nhìn liếc sang Mộ Dung Tuyết, nhẹ giọng, miếu Sơn Thần sừng sững ở Thúy Bình Sơn mấy chục năm, đón nhận dân chúng hương khói từ bốn phương tám hướng, tu vi nhất định không có kém. Ngươi chỉ nói được một nửa, mấy năm nay không có ai đến bái Sơn Thần, hắn cũng không có nhang khói, tu vi hẳn là sẽ kém đi mấy phần. Mộ Dung Tuyết nói, hắn không phải là Sơn Thần mà là tà thần đó. Mộ Dung Tuyết nhíu mày, lời này của ngươi là ý gì? Ý của ta rất rõ, hắn là tà thần, tăng cường cu vi tô vi cũng không cần sự cung phụng của thôn dân đâu. Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, ta hiểu rồi. Đến giữa sườn núi, Vương Quân Diệt lượn quanh Thúy Bình Sơn một vòng, rốt cuộc ở trong rừng sâu phát hiện ra miếu Sơn Thần đã bị phá hủy. Miếu Sơn Thần đại khái có thể nhìn thấy rất rõ, ở trên mái hiên treo lấy một tấm bảng, là thượng thư miếu Sơn Thần. Ở trong miếu là một mảnh lộn xộn, những pho tượng đổ ở trên ban thờ. Ở giữa có một cái hương đỉnh mọc đầy cỏ dại. Ở phía trên pho tượng kết đầy mạng nhện. Vương Quân Diệt nhảy đến trên miếu thờ, cẩn thận đánh giá bộ dáng pho tượng. Quan sát trong chốc lát, trong lòng cũng có một khái niệm. Pho tượng người cao thon, tứ chi nhỏ, ở trên đầu hai lỗ tai dựng đứng, ở sau lưng có một cái đuôi, cặp mắt tràn đầy huyết quang li ti. Đây không phải là sơn thần gì, mà là một con lang yêu đã tu luyện thành tinh. Mộ Dung Tuyết đi lên hỏi: Vương Quân Diệt, ngươi xem ra manh mối gì rồi sao? Xem ra đó. Sơn thần này là gì? Vương Quân Diệt đáp: Là một con chó sói thành tinh. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết nói: Vậy ngươi có thể nghĩ đến hắn cũng đã được sắc phong là tiểu thần. Vương Quân Diệt liếc Mộ Dung Tuyết: Vậy cô nghĩ rằng hắn có thể được sắc phong là tiểu thần hay không? Vương Quân Diệt lắc đầu một cái: Hắn nếu như chịu sắc phong, tuyệt đối không dám hại người như vậy. Nếu không, thiên giới đã sớm phái người xuống. Nhưng bước kế tiếp phải đối phó hắn như thế nào đây? Mộ Dung Tuyết hỏi: Trước hết thăm dò pháp lực của hắn cao thấp ra sao, tránh bị thua thiệt. Nói xong, Vương Quân Diệt trực tiếp rút Trảm Quỷ đao, bức cho sát khí bức người tràn ngập ra. Hắn cười lạnh: Phá hủy kim thân của ngươi. Lúc đang nói chuyện, Vương Quân Diệt một đao bổ xuống, đem đầu của pho tượng chém cụt. Hắn làm như vậy là muốn chọc giận hắn, buộc hắn phải ra đối diện giao phong, tìm sơ hở. Bởi vì không biết con lang yêu này tu vi là sâu hay là nông, Vương Quân Diệt trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng vì ở Đại học Hỗ Hải, hắn chỉ có thể làm như vậy, không thể buông tha. Hắn khí thế cũng không thể thua được. Mộ Dung Tuyết nhìn pho tượng đã chia lìa cụt đầu, nghi ngờ nói: Người phá hủy kim thân của hắn là có thể đảm bảo hắn sẽ không xuất hiện chứ? Vương Quân Diệt giơ Trảm Quỷ đao chỉ pho tượng: Lão làng yêu ở bên trong, người nghe cho kỹ đây. Chuyện ngày hôm nay là ta Vương Quân Diệt một mình gây lên, oan có đầu nợ có chủ, người có can đảm thì tìm tới ta phân cao thấp. Tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ ở nơi nào? Lại dám ở trước mặt thiên lang ta dương ngoài dịu võ sao? Trong lúc bất chợt, pho tượng tỏa ra một luồng khói xanh, một đạo thân ảnh có một cái đuôi to dài xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Thấy một màn này, ánh mắt của Vương Quân Diệt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào con sói. Người lão sói đầu này, vậy mà lại xưng là thiên lang tiên, ngươi không sợ thiên giới phái người xuống thu thập ngươi sao? Bốn đại tiên không sợ thiên giới thần đâu. Thật sự là một lão sói mà. Lời vừa dứt, lão sói vẫy đuôi, ánh mắt đột nhiên lóe lên hồng quang, bắn lên giữa không trung, đem trọn gian miếu đổ nát bao lại. Hắn phách lối ầm ầm: Đây là bốn đại tiên chuẩn bị trước cho ngươi, trước hết là vây ngươi lại, chờ bổn đại tiên chân thân quay về rồi sẽ giết ngươi. Lão sói, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Khói xanh biến mất, lão sói không thấy đâu cả. Vương Quân Diệt đánh giá ngôi miếu đổ nát, đề khí lấy ra Trảm Quỷ đao, hồng quang lóe lên một cái nhưng không có dấu hiệu hư hại. Con mẹ nó, mình đã đánh giá thấp lão sói này rồi. Vương Quân Diệt giật mình. Mộ Dung Tuyết khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Quân Diệt. Sớm biết có lẽ nên ngăn cản hắn lại một chút, lần này thì hay là bị nhốt. Ở trên đỉnh Thiên Sơn, bốn bóng người đứng sừng sững, quần áo phiêu vũ giống như là thần tiên. Bọn họ chính là một nhà của Tiểu Thất. Tiểu Thất bây giờ đã không phải còn nhuệ khí như năm xưa, mà lại thâm trầm hơn một phần. Mã Tiểu Tiểu đứng đằng sau lưng hắn, còn có cả Nam Ly Nguyệt và con gái của hắn. Đột nhiên hắn bấm đốt ngón tay thấp giọng: Tiểu tử gặp nguy hiểm, phải giúp hắn một chút. Cha, để con đi giúp tiểu đệ. Tiểu Thất lắc đầu: Người đi cũng vô ích, để bảo thúc người đi. Nói xong hắn cúi đầu, nhìn thấy ở bên kia một đứa bé đang gặm Thiên Sơn Tuyết Liên, liền nói: Bà bảo đừng có ăn Thiên Sơn Tuyết Liên nữa, mau lên đây, tao có lời muốn nói. Ca ca, muốn cùng Bảo đảm bảo nó cái gì vậy? Qua hơn 20 năm, bà Bảo vẫn tham ăn tham chơi như vậy, vẫn khả ái như thế. Tiểu tử nhảy đến trên vai của Tiểu Thất nói: Người đi Thúy Bình Sơn một chuyến, Tiểu Quân Diệt bị kẹt ở đó đâu. Tiểu tử không có chí tiến thủ gì cả. Bà Bảo một bộ dáng hận, thật sự là không có ra hồn, nhìn trong mắt của mấy người không khỏi bật cười. Sau đó bà Bảo nhảy xuống bả vai của Tiểu Thất: Ca ca, ta đi, Thiên Sơn Tuyết Liên phải giữ lại cho ta đó. Yên tâm, nhất định sẽ giữ lại cho ngươi. Bà Bảo sau khi đi, Mã Tiểu Tiểu có chút không yên lòng nói: Tiểu Thất, bà Bảo rất ham chơi, là ta lo. Tiểu Thất tử tốn: Nàng yên tâm, chơi đùa so với ăn, bà Bảo còn coi trọng ăn hơn đó. Chương 902, Thiên Lang Cửu Biến. Quả nhiên như Mã Tiểu Tiểu phỏng đoán, bà Bảo rời khỏi Thiên Sơn cũng không có trực tiếp chạy tới Thúy Bình Sơn. Tiểu tử một đường du ngoạn, thấy đồ ăn ngon liền cầm chạy trốn. Thúy Bình Sơn, ở trong Sơn Thần Miếu, Vương Quân Diệt thở hổn hển. Hắn ít nhất đã vùng năm đao, nhưng tầng hồng quang bao vây lấy ngôi miếu đổ nát vẫn rất cứng. Điều này rõ ràng lang yêu này tu vi còn cao hơn không ít. Nếu không ra được, vậy thì yên tĩnh ở lại, như mà cứ dãy giụa vô vị thì cũng chỉ là lãng phí sức lực. Nghĩ đến đây, Vương Quân Diệt ngồi xếp bằng xuống dưới đất, bắt đầu điều tức. Mộ Dung Tuyết giật mình nhìn Vương Quân Diệt, nhẹ giọng nói: Này, ngươi không định ra ngoài sao? Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn nàng, từ tốn: Muốn ra ngoài, nhưng mà có biện pháp phá vỡ cái tầng hồng quang bao vây ngôi miếu này hay không mới là vấn đề đó. Ngươi không phá nổi sao? Mới vừa rồi cô không nhìn thấy sao? Ta đã phí rất nhiều sức lực, một chút động tĩnh cũng không có thì làm sao mà phá được. Hiện tại trong tình huống này, chỉ đành chờ lang yêu tới. Nghe đến đây, Mộ Dung Tuyết còn định nói gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Quân Diệt cũng không thể nào làm được, thì nàng cố gắng cũng chỉ là uổng công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Quân Diệt bình tĩnh, ngồi tĩnh tọa điều tức. Mộ Dung Tuyết lại nóng nảy đi tới đi lui. Trong lúc bất chợt, một tiếng quát chói tai vang lên: Ma Sơn đệ tử, ngươi dám phá hủy kim thân của ta, ta không tha cho ngươi. Lời vừa dứt, một đạo thân ảnh uy mãnh cao lớn xuất hiện ở trên miếu thờ. Vương Quân Diệt mở mắt, chậm rãi đứng lên, ngáp một cái: Ơi, lão sói già, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Ta tới để đòi mạng ngươi đi. Khoác lác, ai mà chả làm được. Có bản lĩnh thì nhảy ra đây, thả ta ra, ta đánh nhau với ngươi. Âm thầm đùa bỡn, còn nói mình rất lợi hại sao? Thiên Lang yêu khinh bỉ nhìn Vương Quân Diệt: Không nghĩ tới ngươi ngay cả kết giới cũng không phá được. Mao Sơn đệ tử, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi. Có cao hay không thì tí nữa sẽ nói. Ta hỏi ngươi, có gan thả ta ra đánh một trận hay không? Mộ Dung Tuyết nhìn Thiên Lang yêu trong lúc bất chợt, thấy giống hệt pho tượng lúc nãy đã thoát ra hư ảnh. Lúc trước xuất hiện khá là kỳ quái, bây giờ trông lại rất cao lớn uy mãnh. Ngươi là khi ta ngốc hay sao? Ngươi bị ngu à? Nếu như không dám thả ta ra, vậy ngươi nói nhảm làm cái mẹ gì? Vương Quân Diệt khinh bỉ nhìn Thiên Lang yêu, sau đó lại bắt đầu ngồi tĩnh tọa, ngưng thần điều tức. Thiên Lang yêu bị Vương Quân Diệt khinh thường, biểu tình giận đến nghiến răng nghiến lợi: Ma Sơn đệ tử, ta phải giết ngươi. Ngươi đó chỉ là một con chó cụp đuôi, giả trang cái gì mà lão sói, thật sự là mất mặt yêu quái đó. Ngươi tới đây, ta sẽ cho ngươi biết. Đúng là người nói một câu, kẻ cãi một miếng. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, là một Mao Sơn đệ tử cùng một yêu tinh đang đấu võ mồm. Chủ yếu là yêu tinh này hoàn toàn lại không phải là đối thủ của Mao Sơn đệ tử. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Thiên Lang yêu, sau đó nhắm hai mắt lại. Lần này vô luận là Thiên Lang yêu nói gì, Vương Quân Diệt đều không mở mắt. Thiên Lang Yêu đi tới trước miếu thờ, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Quân Diệt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên móng vuốt của Thiên Lang Yêu chộp xuống, phá vỡ kết giới trước người của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt ánh mắt mở bừng lên, nắm đấm trên tay quở sang, túm chặt lấy Trảm Quỷ Đao mà chém tới. Ầm một tiếng vang trầm thấp, cho bụi ở trên mặt đất văng tứ tung. Vương Quân Diệt lui về phía sau một bước, thoáng một cái nhảy cỡn lên, khuôn mặt cười nhạt nhìn Thiên Lang Yêu. Thiên Lang Yêu ngẩn ra, sau đó âm trầm nói: "Ngươi là giả bộ." "Ta không phải là giả bộ, thì làm sao để cho ngươi động thủ phá được kết giới?" "Nói người ngốc, ngươi còn không công nhận sao?" Ta sẽ lấy mạng ngươi." Thiên Lang Yêu giận dữ: "Chỉ là một đạo sĩ Mao Sơn nho nhỏ, lại dám cùng bổn tiên đối đầu sao?" "Mao Sơn đệ tử, thủ chính trừ tà, thay trời hành đạo. Ngươi mê mội dân chúng cung phụng ngươi, ngươi lạm sát kẻ vô tội, nhất định phải diệt trừ." Vương Quân Diệt bước chân thay đổi, cùng Mộ Dung Tuyết đứng song song, lạnh lùng nhìn Thiên Lang Yêu: "Ta thực hiện nguyện vọng mong ước của bọn chúng, đâu có gì gọi là phạm giới." "Vậy sinh viên Đại học Võ Hải thì sao? Hả? Thầy giáo của ta thì sao?" Vương Quân Diệt quát lạnh: "Bọn chúng là đáng chết đó, dám hạ nhục ta. Bồn đại tiên là thứ mà bọn họ có thể hạ nhục được hay sao?" Vương Quân Diệt hừ lạnh: "Người mê hoặc lòng người, người thích giết chóc thành tính, tội khác nên trảm. Còn nữa, ngươi chính là một lão sói già, giả trang cái gì mà đại tiên?" "Hoàng Mao tiểu nhi lại còn dám giáo huấn bổn đại tiên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem một chút thủ đoạn của ta." Thiên Lang Yêu giận tím cả mặt, từ trên miếu thờ nhảy xuống, lập tức từ bốn phương tám hướng oanh kích. Vương Quân Diệt tiến lên một bước, đem Trảm Quỷ Đao chém tới, hình thành một tầng đao ảnh ngăn chặn công kích của Thiên Lang Yêu. "Thật là một bảo đao, nhưng mà cũng không làm tổn thương được ta đâu. Giết ngươi, bảo đao này sẽ là của ta rồi." Thiên Lang Yêu rủ lại mấy bước, cười lạnh nói. Vương Quân Diệt bĩu môi nhìn Mộ Dung Tuyết: "Còn không mau đi ra, muốn cùng vai kẻ ta kẻ vai chiến đấu sao?" "Chẳng lẽ không đi?" "Không đi coi như chết đó. Cô không kéo chân ta, coi như là ta cũng cảm ơn rồi. Còn kể vài chiến đấu cái gì, đi nhanh lên." Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đẹp ửng đỏ, lập tức nhuốt nước bọt, xoay người đi ra cửa ngôi miếu đổ nát. Sau khi Mộ Dung Tuyết đi ra, Vương Quân Diệt hai tay nắm Trảm Quỷ Đao xông tới. Thiên Lang Yêu cười lạnh một tiếng, bắp chân vừa nhấc, một cước dẫm mạnh lên trên Trảm Quỷ Đao. Vương Quân Diệt thân thể nghiêng sang một bên. Suýt nữa thì bị đá cho té ngã ở trên mặt đất. Trảm Quỷ Đao chống xuống đất, nắm chặt quả đấm, đánh thẳng vào bên đùi của Thiên Lang Yêu. Thiên Lang Yêu bị đau đớn, còn muốn đá Vương Quân Diệt thêm một cước nữa. Nhấc chân lên thì từ bắp đùi truyền đến một cỗ đau. Vương Quân Diệt một đao giơ tay, từ dưới lên trên kéo một đường, đón chém tới cánh tay của Thiên Lang Yêu. "Tiểu tử, ngươi lớn mật." Thiên Lang Yêu thất kinh, vội vàng thu tay lại, thế nhưng đã muộn một bước, cánh tay của hắn văng ra ngoài, máu phun ra năm thước. Mộ Dung Tuyết nhìn đến đờ đẫn, một chiêu này thuận lợi, Vương Quân Diệt lui về đằng sau hai bước, sinh lòng nghi ngờ. Cánh tay bị chém đứt, Thiên Lang Yêu tựa hồ như không có gì đau đớn, ngược lại khuôn mặt cười lạnh, cực kỳ kỳ quái. Đang trong lúc nghi ngờ, Thiên Lang Yêu vọt tới một quyền đánh ra. Vương Quân Diệt thân đao nghiêng một cái, hướng tay của hắn chém tới. Ai ngờ chỗ cụt tay của Thiên Lang Yêu đột ngột mọc ra một cánh tay, một quyền đánh vào trước ngực của Vương Quân Diệt. Phanh một tiếng, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, Vương Quân Diệt giống như là diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài hai trượng, đụng vào ngôi miếu đổ nát. Ngôi miếu đổ nát nhất thời lay động, nguy hiểm không gì sánh được. Vương Quân Diệt cúi đầu nhìn liếc trước ngực đã sưng vù cả lên. Thiên Lang Yêu hạ thủ quả nhiên ác độc. Nhìn Thiên Lang Yêu hoàn hảo, không một chút tổn hại, Vương Quân Diệt hừ lạnh: "Tiểu gia, phải sử dụng bản lĩnh thật sự rồi." "Người khoác lác, ai mà không biết." "Chờ một chút, ngươi sẽ biết có phải là khoác hay không. Vương Quân Diệt kết thủ ấn, trong miệng thì thầm: Thiên lôi cuồn cuộn, địa lôi huyền huyền, lục đinh lục giáp, càn khôn tá pháp, phong lôi lệnh. Chỉ trong một thoáng, phong lôi đại tác, Thiên Lang yêu cả kinh, vội vàng thối lui. Thế nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy ở bên trong phong lôi, một cái quả cầu lôi điện màu bạc, bên dưới cuồng phong đánh thẳng tới Thiên Lang yêu. Thiên Lang yêu kinh hãi: Là Mạo Sơn, là Mạo Sơn sát quỷ lệnh. Thiên Lang yêu cùng với lôi điện cầu tiếp xúc với nhau, kèm theo một trận mùi thối, một trận âm thanh tư tư vang lên trên tai không dứt. Trong phút chốc, phong lôi tản đi, Thiên Lang yêu bộ dáng đang xuất hiện ở trong mắt của hai người thật sự là chật vật. Toàn thân hắn quần áo rách nát, tóc bị đốt trụi, cả người đen nhánh, chỉ nhìn thấy hai con ngươi vẫn còn đang lắc qua lắc lại. Thiên Lang yêu hung tợn, dữ dằn nhìn Dương Vương Quân Diệt lạnh lùng: Tiểu đạo sĩ, ngươi bức bổn đại tiên, bổn đại tiên sử ra bản lĩnh thật sự, ngươi sẽ phải đi gặp Diêm Vương gia thôi. Lúc đang nói chuyện, Thiên Lang yêu rất nhanh biến ảo thủ ấn. Trong giây lát, từng bóng sói trùng trùng điệp điệp từ trong ngôi miếu đổ, ngửa cổ chu lên không ngừng: Thiên Lang cứu biên. Chương 903, Bảo Thúc. Vương Quân Diệt ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thiên Lang yêu. Hắn cảm giác rất rõ tu vi của Thiên Lang yêu đang không ngừng tăng cường, tản mát ra khí tức kinh khủng, hoàn toàn không thua gì với một số đại yêu. Vương Quân Diệt giống như lâm vào đại địch, hai tay rất nhanh kết ra thủ ấn của sát quỷ lệnh. Đúng lúc này, Thiên Lang yêu quát lên một tiếng chói tai: Thiên Lang cứu biến. Âm thanh nhất thời nổ tung, tám đạo thân ảnh trong bản thể của Thiên Lang yêu tách ra, tạo thành một vòng tròn đem Vương Quân Diệt bao vây. Ánh mắt của Vương Quân Diệt càng ngưng trọng. Thiên Lang yêu này có tám đạo thân ảnh, vậy mà lại nắm giữ khí tức giống hệt như bản thể, như vậy thật sự là quá kinh hãi. Thiên Lang yêu cười lạnh: Tiểu tử, ta xem ngươi làm sao để ngăn cản tiên thuật của bốn tiên. Chỉ là ảo ảnh, làm gì thổi phồng đến mức tiên thuật. Bốn tiên yêu thuật là một vị tiên nhân thiên giới truyền thụ cho, ngươi lại dám nói là ảo ảnh. Đã vậy, ngươi tới để nếm thử một chút Thiên Lang cửu biến lợi hại như thế nào. Thiên Lang yêu lời còn chưa dứt, chín bóng người đã công lên. Phá sát lệnh. Phanh một tiếng, tiếng ầm ầm truyền ra. Vương Quân Diệt song quyền nan tứ địch, chặn bên này không ngăn được bên kia. Ngắn ngủi 10 giây đồng hồ đã bị đánh gần 20 quyền. Lục phủ ngũ tạng cực kỳ khó chịu, tựa hồ như đã lệch khỏi vị trí. Trong lúc bất chợt, một dải lụa trắng bắn tới quấn lấy thân thể của Vương Quân Diệt, thoáng một cái kéo ra ngoài. Mộ Dung Tuyết liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt: Ta nói, ngươi không nên nhìn không dậy nổi. Nếu như không ta đem cứu ngươi ra thì ngươi đã chết dưới tay của hắn. Vương Quân Diệt nhìn Mộ Dung Tuyết, ngay sau đó hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đục ngầu. Thiên Lang yêu cười lạnh nhìn Vương Quân Diệt: Tiểu đạo sĩ, bổn đại tiên tiên thuật mùi vị thế nào? Còn chưa ra hình dáng gì đâu. Vậy sao, để cho ngươi nếm thử tiếp một chút. Vương Quân Diệt sắc mặt âm trầm, hắn làm sao có thể để cho thi triển được thiên hỏa lệnh hoặc là truy hồn khiến lại bị Thiên Lang yêu đánh cho chật vật như vậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh, chín bóng của Thiên Lang yêu lập tức nhào tới. Vương Quân Diệt cảnh giác nhìn chằm chằm. Trong phút chốc, Thiên Lang yêu quả đấm muốn oanh kích. Mộ Dung Tuyết nhắm mắt lại không dám nhìn. Thế nhưng một cỗ khí tức cường đại từ trong ngôi miếu đổ nát truyền ra, chắn trước người của bọn Vương Quân Diệt, dễ như trở bàn tay đem chín bóng người của Thiên Lang yêu bao vây lại. Thiên Lang yêu lùi lại đằng sau mấy bước, nhìn bốn phía liền quát lên: Là ai? Ai lại dám ngăn trở bổn đại tiên làm việc? Wow, đại tiên, ta cho tới bây giờ còn chưa nhìn qua đại tiên đâu. Chà chà chà, ái chà chà chà chà. Một đạo âm thanh non nớt vang lên, Vương Quân Diệt giật mình, sau đó rất vui mừng. Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn, chính là bảo thúc của hắn. Nghiêng đầu nhìn, thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, mặc quần đùi, áo cọc, chậm rãi đi vào trong ngôi miếu đổ nát. Bộ dáng này trông thật tức cười. Nhưng Vương Quân Diệt sắc mặt vui mừng hô lên: "Bảo thúc, sao người lại tới đây?" Bảo thúc Mộ Dung Tuyết sắc mặt vô cùng quái dị, nhìn thấy thân ảnh nhỏ đi tới, nhìn như thế nào bất quá cũng chỉ như là một tiểu hài tử 2 tuổi. Vương Quân Diệt lại gọi hắn là Bảo Thúc. Bà Bảo ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn liếc sang Vương Quân Diệt, không vui nói: "Tiểu tử, ta đang ở Thiên Sơn ăn tuyết liên, đều là vì ngươi, tuyết liên còn chưa có kịp ăn à." "Bảo Thúc, ngươi đừng có tức giận, ta sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi. Điều tiên quyết là ngươi giúp ta giải quyết chuyện trước mắt." Bà Bảo gật đầu, ánh mắt nhìn vào trên người của Mộ Dung Tuyết, đôi mắt tí hí xoáy tròn kinh ngạc nói: "Tiểu Quân Diệt, đây là bạn gái của ngươi à? Thật sự là xinh đẹp đó, so với tiểu tiểu tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn." "Bảo Thúc, đây là bạn học của ta đó, không phải là bạn gái gì." "Không phải bạn gái của ngươi sao? Vậy thì Bảo Thúc liệu rằng có thể..." Hi hi hi hi. Bà Bảo xoa bàn tay nhỏ, bộ dáng vô cùng khả ái. Vương Quân Diệt không nói gì, vẫn là cha mình đã có dự kiến, không để cho Bảo Thúc tùy tiện xuống núi. Bằng không cũng không biết là gieo bao nhiêu họa đến những thiếu nữ thanh khiết, đa tình thiếu phụ ở Trung Nam Sơn, đã gieo họa nhiều nhất mấy nữ nhân đạo sĩ của toàn chân giáo. "Tiểu Thi Hải, người nói nhằng nói quậy cái gì vậy?" Mộ Dung Tuyết giận dữ trợn mắt nhìn Bảo Bảo. Bà Bảo nói: "Mỹ nữ, ngươi được ta ưa chuộng. Hê hê, ta nói cho ngươi biết, ở nhân gian, ngoại trừ cha của tiểu tử này, không ai làm gì được ta đâu." Mộ Dung Tuyết không thèm ngó ngàng tới: "Tiểu Thi Hải, đi ra đi." "Tiểu Quân Diệt, ta đi, ta không cứu ngươi nữa." Bà Bảo tức giận thở phì phò, xoay người đi ra ngoài ngôi miếu đổ. Bảo Thúc, chờ một chút, ta nói cho ngươi biết, nàng căn bản là không có xinh đẹp đâu, nàng đeo mặt nạ thôi, thật ra thì nàng thật sự là rất xấu đó. Chờ chuyện này xong, ta dẫn người đến đại học, nhìn rất nhiều mỹ nữ, thật là ngon mắt đó." "Thật chứ?" "Hay, so với trân châu vàng bạc còn thật hơn đó." Mộ Dung Tuyết trợn cặp mắt trắng dã, trong lòng không ngừng phỉ báng Vương Quân Diệt. Bà Bảo nhìn nàng một cái: "Tiểu Quân Diệt, nữ nhân này đang mắng người đó." "Nàng mắng ta cái gì vậy?" "Nàng chửi ngươi là đồ vương bát đàn, nói bậy nói bạ, là mất dạy đó." "Ngươi..." Mộ Dung Tuyết khiếp sợ nhìn Bảo Bảo, nhưng đều là nghĩ ở trong lòng, làm sao mà hắn biết. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn Mộ Dung Tuyết, từ tốn: "Bảo Thúc, ấy, đọc tâm thuật này có lời gì nói thì nói ra đi." "Đúng rồi, là ta rất lợi hại mà." "Này, các người nói đủ chưa? Không đem bổn đại tiên coi vào đâu sao?" Thiên Lang Yêu đột nhiên quát lớn, nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo: "Tiểu Thi Hải, ngươi từ đâu chui ra? Bổn đại tiên tại sao không phát hiện ra được?" "Lão sói, ngươi mà phát hiện ra ta thì ta mua một khối đậu hũ đập đầu vào chết dâu." "Tiểu Thi Hải, đừng quá cuồng vọng." Bà Bảo chớp mắt một cái, chỉ chín bóng người của Thiên Lang Yêu: "Lão sói, pháp thuật này của ngươi là rất lợi hại, có thể dạy ta một chút?" "Ngươi muốn học sao?" Đúng rồi, nếu như ngươi dạy ta thì ta không giết ngươi đâu." Thiên Lang Yêu giống như nghe thấy một đứa trẻ đang nói đùa, cười lên sằng sặc, liếc cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bảo: "Hey, ngươi không dạy thì thôi, ta bắt là yêu linh của ngươi để cho ca ca ta lục soát hồn phách của ngươi." "Tiểu Thi Hải, ngươi chết đi." Thiên Lang Yêu khuôn mặt dữ tợn, đạp một cước thẳng xuống Bảo Bảo. Mộ Dung Tuyết kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt là một mặt lạnh nhạt nhìn một màn này, bàn tay nhỏ của Bảo Bảo giơ lên, đem Thiên Lang Yêu túm lại cái chân, sau đó hơi dùng sức một chút, Thiên Lang Yêu trực tiếp bị hất tung ở trên mặt đất. Thiên Lang Yêu từ dưới đất bò dậy, trợn cặp mắt nhìn Bảo Bảo: "Tiểu Thi Hải, người rốt cuộc là ai vậy?" ta không nói cho ngươi biết. Ta không tin bổn đại tiên lại không thu thập được ngươi, một tiểu thí hải như ngươi. Trong lúc đang nói chuyện, chín bóng người của thiên lang yêu đồng loạt nhào tới. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, một cỗ khí thơ thở cực kỳ cường đại làm lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Thân thể của hắn rất nhanh trở lên lớn lên. Trong lúc đó, đỉnh đầu của Bảo Bảo liền phá vỡ ngôi miếu đổ. Hắn nhìn chừng chừng thiên lang yêu, giơ chân đạp mạnh xuống. Ta dẫm chết ngươi, là ta dẫm chết ngươi này. Mộ Dung Tuyết ngây người như phỗng. Tiểu thí hài này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại lợi hại đến trình độ này. Trong phút chốc, Mộ Dung Tuyết khôi phục lại tinh thần, hỏi nhỏ: đứa trẻ này rốt cuộc là ai mà lại lợi hại đến như vậy? Ta nói hắn là Bảo Thúc đó, là huynh đệ của cha ta. Còn nữa, hắn nói chuyện mọi kia đều là thật đó. Từ nhân gian đến địa phủ lưỡng giới, ngoại trừ cha ta thì hắn không có sợ ai cả. Vương Quân Diệt từ tốn nói: hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Vương Quân Diệt giang tay: ta không biết, hình như từ đợt đi cùng cha ta một chuyến lên thiên giới, trở về mới lợi hại đến như vậy đó. Chương 904: cô gái thần bí. Thiên giới. Khóe mắt của Mộ Dung Tuyết lóe lên tia khác thường. Thiên giới đối với nàng mà nói là cực kỳ xa xôi. Không sai, cha ta mang theo Bảo Thúc đi thiên giới một chuyến, sau khi trở về liền lợi hại vô cùng. Hơn nữa, hắn lại có cả đọc tâm thuật, bất kỳ chuyện gì cũng không có gạt được hắn. Nghe nói như vậy, Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng: vậy phụ thân ngươi không phải là so với Bảo Thúc của ngươi thì càng lợi hại hơn sao? Cha ta thì lợi hại hay không ta cũng không rõ, nhưng khẳng định là lợi hại hơn Bảo Thúc. Thiên lang yêu ở bên kia kêu thảm thiết một trận. Bảo Bảo cái chân to không ngừng dẫm đạp, dẫm cho đến hắn rú lên. Qua mấy phút, Bảo Bảo dừng lại, nhấc lòng bàn chân, túm thiên lang yêu lên cười hì hì: lão sói già, bị ta dẫm thành con chuột nhỏ rồi. Tiểu Quân Diệt, người thấy ta là có lợi hại không? Lợi hại, Bảo Thúc là rất lợi hại đó. Bảo Bảo cao hứng cười một tiếng: để ta mang con chuột nhỏ này về thôi. Bảo Thúc không đi xem mỹ nữ sao? Nghe vậy, ánh mắt của Bảo Bảo quay tít một vòng, sau đó lắc đầu một cái: mỹ nữ chỉ xem không ăn được, là thiên sơn tuyết liên ăn ngon hơn. Ta mà về muộn, ca ca nhất định đánh vào đít ta đó. Ê, được rồi, hay con còn đang muốn mang Bảo Thúc đến Đại học Võ Hải ngắm gái đẹp một chút. Để lần sau đi, lần sau đi. Đột nhiên Vương Quân Diệt ánh mắt đông lại, hắn cảm giác một cỗ hơi thở cường đại xuất hiện. Bảo Bảo trong mắt lóe lên thần thái hưng phấn. Đúng lúc này, một sợi tơ màu trắng từ trên đỉnh núi hạ xuống, quấn lấy lão sói ở trong tay của Bảo Bảo. Bảo Bảo đưa tay túm lên dải lụa, dùng sức kéo một cái, đỉnh ngôi miếu đổ nát lập tức nổ tung. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, áo trắng tung bay. Bảo Bảo cười hì hì: ngươi là ai vậy? Còn ngươi là ai? Đôi mắt của nữ nhân này rất đẹp, bình tĩnh lạnh giá, không có vì tu vi của Bảo Bảo mà biến đổi gì. Bảo Bảo cười hì hì: ta là Bảo Bảo đó. Bảo Bảo, ngươi có thể để cho tỷ tỷ mang lão sói này đi không? Không được đâu. Bảo Bảo lắc đầu. Vương Quân Diệt ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh này. Nàng khí tức cùng với người đã cứu Trường Bình Vương kia rất giống nhau. Cô gái này nắm chặt tay, thu lại sợi tơ. Thấy vậy, bà Bảo đem lão sói ném xuống đất. Nhìn tình huống, hai người đã chuẩn bị đánh nhau một trận. Nhưng đúng lúc này, sợi tơ của nữ tử kia quấn lên một cái, quấn lên lão sói rồi ngay ngang mà đi. Bà Bảo cũng không kịp phản ứng, càng không cần phải nói đến Mộ Dung Tuyết và Vương Quân Diệt. Trong phút chốc, Bà Bảo khôi phục lại tinh thần. Hắn nhìn bầu trời, tức giận hô to: nữ nhân xấu, bà Bảo sẽ gọi ca ca đánh chết nhà ngươi. Vương Quân Diệt lau mồ hôi trên trán. Bảo Thúc của hắn làm việc thật sự không đáng tin. Hắn âm thầm khiếp sợ. Bảo Thúc là đã có đọc tâm thuật, cô gái thần bí căn bản là không có cân nhắc ở trong lòng, trực tiếp động thủ. Trong phút chốc, bà Bảo khôi phục lại hình thể, thở phì phò ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Vương Quân Diệt vừa định nói chuyện, bà Bảo quay đầu. Đừng có theo ta, ta muốn về Thiên Sơn ăn Thiên Sơn Tuyết Liên đó. Kìa, Bảo Thúc. Bà Bảo tức giận, đừng có theo ta mà. Bà Bảo thở phì phò, thân hình dần dần biến mất. Vương Quân Diệt lắc đầu bất đắc dĩ, nhân gian địa phủ lưỡng giới lại để cho bà Bảo thua thiệt. Ngoại trừ cha hắn, cũng chỉ có người đàn bà vừa rồi. Hắn đối với cô gái này hết sức tò mò. Lần trước cha hắn cũng không xuất thủ ngăn người đàn bà này, nàng rốt cuộc là ai? Vương Quân Diệt trong lòng nghi ngờ, cũng may sự tình coi như đã xong. Đám mây đen quỷ dị bao phủ lấy Đại học Hỗ Hải cũng đã tiêu tán. Vương Quân Diệt cùng Mộ Dung Tuyết trở lại Đại học Hỗ Hải. Sau khi bọn họ rời đi, Đại học Hỗ Hải không xảy ra chuyện nữa, các học sinh xin nghỉ cũng lục tục quay về. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Vương Quân Diệt gọi điện thoại, hắn vẫn còn nhớ là Lỗ Song Song đã đáp ứng mời mình ăn cơm. Đi đến quán cơm mà Lỗ Song Song đã hẹn, vừa ngồi vào ghế đã nghe đến một mùi vị thơm ngát. Thì ra Lỗ Song Song đã gọi xong thức ăn. Nàng vừa thấy Vương Quân Diệt đi vào, lập tức nhiệt tình đứng dậy hoan nghênh. Người đã đến, ngồi đi. Vừa ngồi xuống, Lỗ Song Song rót rượu, cười nói. Ly rượu này ta mời ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Nếu không có ngươi cứu, ta thật sự đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Vương Quân Diệt lơ dơ ly rượu, cùng Lỗ Song Song đụng một cái, uống một hơi hết sạch rượu trong ly. Ăn được mấy miếng thức ăn, Lỗ Song Song lại mời rượu. Vương Quân Diệt lúc đầu còn không có hoài nghi phía sau lý do Lỗ Song Song mời rượu là gì. Hắn cầm lấy khăn giấy lau miệng. Lỗ tiểu thư, cô có phải là có chuyện gì hay không? Ta muốn ngươi lại giúp ta một chuyện. Lỗ Song Song vội vàng nói. Vương Quân Diệt nhướng mày. Lỗ Song Song ra thế tốt như vậy, có chuyện gì? Chẳng nhẽ lại là chuyện của cõi U Minh? Mình và Lỗ Song Song cũng không quen thuộc nhiều, nếu như vì hỗ trợ mà gây ra tai vạ, đó thật sự là khác nào đi kiếm chuyện đâu. Nhưng nếu như là chuyện linh dị, hắn mà không xử lý thì lại cảm thấy có lỗi với lương tâm của chính mình. Quả thực là chơi khó mà. Thôi cũng được, cứ nghe nàng nói để xem như thế nào đã. Lỗ Song Song nhìn thấy Vương Quân Diệt cau mày, cũng không trực tiếp cự tuyệt. Ta có một người bạn là ở cục cảnh sát hình sự của cục công an, gần đây gặp một vài chuyện phiền toái đó. Phiền toái như thế nào vậy? Bọn họ nhận được tin có người vận chuyển ma túy đi vào thành phố. Bọn họ bố trí xong hết thảy, chuẩn bị đem tội phạm bắt. Thế nhưng trong quá trình này lại xuất hiện sự tình ngoài ý muốn đó. Nghe đến đây, Vương Quân Diệt phất tay. Lỗ tiểu thư, loại chuyện này đâu có liên quan gì đến ta. Ngươi nghe ta nói đã. Ê, được rồi, cô nói đi. Trong quá trình truy bắt, bọn thuốc buôn lậu thuốc phiện chống cự, hơn nữa còn bắn lại. Bọn họ bất đắc dĩ phải bắn trả. Chỉ hai phát súng một hồi là mười mấy người bị thương, vậy mà cũng không xảy ra việc gì. Sau đó bọn họ báo cáo lên thượng cấp, đều đến một loại vũ khí bí mật. Vận dụng loại vũ khí này mới đánh gục được một tên buôn lậu thuốc phiện. Còn có một tên buôn lậu thuốc phiện khác bỏ chạy. Sau đó bọn họ đem toàn bộ thi thể bọn buôn bán thuốc phiện về cục cảnh sát làm kiểm tra. Pháp y nói cho bọn họ biết bọn buôn lậu thuốc phiện đã chết một tuần lễ rồi. Nghe vậy, ánh mắt của Vương Quân Diệt híp lại. Cái này, cô hoài nghi là bọn buôn lậu thuốc phiện này gặp tình huống giống như là bạn trai của cô. Là như vậy đó, bạn của ta tìm rất nhiều người hỏi dò. Ngày hôm qua, lúc ăn cơm xong, ta nghe nàng nói đến chuyện này, liền nghĩ đến ngươi. Ngươi có thể đối phó với bạn trai đã chết của ta, cũng có thể đối phó với những xác chết biết đi kia. Vương Quân Diệt nghe vậy liền cười một tiếng. Lỗ tiểu thư, cô coi trọng tôi quá rồi, cứu người chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Ngươi không muốn đi giúp một tay sao? Bọn họ đã có vũ khí bí mật của bọn họ thì đâu cần tôi đâu. Hơn nữa, bọn buôn lậu thuốc phiện có súng, nó là súng. Tôi chưa muốn chết. Nói xong, Vương Quân Diệt đứng dậy. Đa tạ Lỗ điều tiểu thư đã mời cơm, tôi đi. Vương Quân Diệt đi xong, Lỗ Song Song khuôn mặt bất đắc dĩ lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Điện thoại kết nối, ở bên trong chuyển đến âm thanh dễ nghe. Lỗ song song nói với người ở đầu bên kia: "San San, thật xin lỗi, hắn không đồng ý đâu." Ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói một vài vấn đề rồi cúp máy. Chương 905: Gia Yến. Vương Quân Diệc ra khỏi quán rượu, đi chạy tới chỗ trường học. Đối với Lỗ Song Song đã thỉnh cầu, Vương Quân Diệc cũng không, bất quá cũng đáp ứng. Hắn mặc dù là đệ tử Mao Sơn, nhưng không phải cái gì cũng đồng ý. Và lại, bạn của Lỗ Song Song đã có vũ khí bí mật đối phó với những xác chết kia. Xin hắn hỗ trợ, coi như cũng là uổng công vô ích. Hơn nữa, bọn buôn lậu thuốc phiện trong tay đều còn có súng. Hắn cũng sẽ không có đối đầu với súng. Dù sao hắn vẫn là một người sống, đến lúc đó bắn bị thương hoặc bị chết thì toi mạng. Trở về ký túc xá, không thấy bọn ba người Hứa Đại Tráng. Hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu có tiếng gõ cửa. Vương Quân Diệt ra mở cửa, thấy một lão nhân hơn 50 tuổi đứng ở bên ngoài. Vương Quân Diệt nghi vấn: "Ông tìm tôi?" "Ta tìm Vương Quân Diệt." Lão nhân liếc mắt nhìn phòng ký túc xá: "Tôi chính là Vương Quân Diệt. Ông tìm tôi có việc gì?" Vương Quân Diệt nhíu mày: "Người chính là Vương Quân Diệt tiểu ca, không thể là giả được." "Vương tiên sinh, ta là Đỗ quản gia Trương Bá. Hôm nay tìm ngươi là bởi vì Đỗ tiên sinh cử hành gia yến. Ngươi dặn dò ta nhất định phải mời được ngươi đó." Trương Bá giải thích: "Cái gì? Gia yến? Gia yến của Đỗ gia thì liên quan gì đến ta?" Vương Quân Diệt gãi đầu một cái: "Chẳng lẽ là Đỗ gia muốn báo ơn?" Trương Bá nghe xong không nhịn được cười một tiếng: "Ơi Vương tiên sinh, cậu thật là khách khí. Đỗ tiên sinh nói cậu và tiểu thư tương lai có khi lại thành thân, sớm muộn gì cũng là người một nhà, ăn chung một bữa cơm trò chuyện một chút ấy mà." Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm trong phút chốc khổ sở: "Trương Bá, ta có thể không đi có được không?" Nghe lời này, Trương Bá vội vàng nói: "Vương tiên sinh, ê, cậu đáp ứng đi. Đỗ tiên sinh đã phân phó, cậu nếu như mà không tham gia, ê, người sẽ đuổi ta ra khỏi Đỗ gia đó. Ta là một lão già bơ vơ rồi, rời khỏi Đỗ gia ta sống thế nào đây?" Nói thê thảm như vậy, nhưng Vương Quân Diệt chính là không tin. Đỗ quản gia nhất định là lương cao, nghề nghiệp xịn, so với hắn còn giàu có hơn rất nhiều. Vương Quân Diệt đều sống qua ngày thì Trương Bá làm sao cũng mà không sống nổi. Thế nhưng người ta đã nói đến như vậy, không thể nào không nể mặt mũi của Đỗ gia, cố đi một lần vậy. Vậy được rồi. Vương Quân Diệt gật đầu, mang theo ba lô cùng Trương Bá đi xuống nhà trọ ở dưới lầu. Trương Bá mở cửa xe chờ Vương Quân Diệt lên xe, đóng cửa lại. Hắn ngồi bên tay lái phụ để cho tài xế lái xe. Sau độ mười mấy phút, xe đi vào trong một biệt thự sang trọng. Không bao lâu, xe lái vào trong một khu rất rộng lớn. Vương tiên sinh, xin mời. Trương Bá, ông đã quay về. Đỗ Nguyệt Như quay đầu, vừa nhìn thấy được Trương Bá, ở đằng sau lại có Vương Quân Diệt, có chút kinh ngạc, không nghĩ lại đến đây với nhà mình, vậy mà lại mời được cả Vương Quân Diệt. Đỗ Nguyệt Như là một cô gái rất thông minh, chỉ là bình thường bị Vương Quân Diệt làm cho ngu ngốc. Vương Quân Diệt có thể tới, nhất định là cha của nàng đã sắp đặt, nàng dù sao cũng không có mời hắn. Vương Quân Diệt đi đến. Có câu nói, nếu như hắn mà gặp Đỗ Đạt, thù nhân gặp mặt đỏ con mắt. Đỗ Đạt lần trước mặc dù không có bị đánh, nhưng trong con mắt của mọi người ở hộp đêm, hắn một mực kính trọng cửu ca, bị Vương Quân Diệt vả cho vỡ mặt cả ra. Mấy huynh đệ bọn họ đều là mất hết mặt mũi. Thù này không báo thì không phải là quân tử. Đêm hôm đó, bọn họ mang theo một đám côn đồ các ké ở hộp đêm đi tìm xung quanh hơn một tiếng, không có phát hiện được thân ảnh của Vương Quân Diệt. Không thể tưởng tượng được là đường tỷ của mình lại mời được thù nhân của mình đến nhà. Là ngươi? Là ta, có chuyện gì? Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói. Đỗ Đạt lập tức đứng lên chỉ vào mặt Vương Quân Diệt: Là ngươi lần trước đánh cửu ca. Ấy, đem cánh tay đang chỉ vào người ta bỏ xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ ngươi đang ở trong nhà của Đường tỷ đó. Này không phải nơi mà ngươi có thể tự do được ra ngoài được đâu. Ánh mắt của Vương Quân Diệt nghiêm ngặt trầm giọng. Ta đã nói, đem cánh tay đang chỉ vào mặt ta bỏ xuống. Nếu không ta không khách khí với ngươi đâu. À, ta Đỗ Đạt vừa mở miệng, Vương Quân Diệt thoáng cái túm lấy ngón tay của hắn, dùng sức mà bẻ, đau đến trợn mắt nhe răng. Đỗ Nguyệt Như thất kinh, nàng nhìn thấy trên trán Đỗ Đạt đã toát mồ hôi. Cũng không ngờ đến Vương Quân Diệt lại hạ thủ độc ác như vậy. Trương Bá đứng một bên cuống cuồng hô: Vương tiên sinh, cậu mau buông tay ra chứ. Vương Quân Diệt buông ngón tay của Đỗ Đạt, chỉ vào người đó. Nói chuyện chỉ vào mặt của người khác, ngươi không có tư cách. Ngươi nhớ ta đó, thủ này ta nhất định sẽ báo đó. Đỗ Đạt hung tợn nói: Được, ta sẵn sàng đón tiếp. Đúng lúc này, Đỗ Phong từ trên lầu 2 đi xuống, phát hiện ra bầu không khí có gì không đúng. Sắc mặt của Đỗ Đạt khó coi, hồ nghi nói: Có chuyện gì ở đây vậy? Vừa rồi là ai hét to vậy? Anh họ, xin anh giúp cho một chuyện. Đỗ Đạt nhìn Đỗ Phong: Lại không có tiền phải không? Sau khi cơm nước xong ta sẽ cho ngươi một chút. Đỗ Đạt lắc đầu một cái, nhìn Vương Quân Diệt: Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa đã bẻ gãy ngón tay của em, anh có thể giúp em báo thù. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Phong liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, ánh mắt âm trầm hỏi Đỗ Đạt. Đỗ Đạt đem sự tình phát sinh ở hộp đêm nói cho Đỗ Phong. Sau khi nghe xong, Đỗ Phong nhẹ giọng: Tiểu Đạt, chuyện đã qua rồi, cũng không cần so đo nữa. Ta nói thật cho ngươi biết, chính ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Làm sao có thể? Anh họ, anh là bộ đội đặc chủng cơ mà. Ta là bộ đội đặc chủng đó, nhưng ta xác thực là không có đánh thắng được hắn đâu. Nói xong, Đỗ Phong cười cười nói với Vương Quân Diệt: Xin lỗi, mời ngồi. Cảm ơn. Vương Quân Diệt ngồi ở trên ghế salon. Không bao lâu sau, Đỗ Nguyệt Như cũng mời được cha mẹ xuống. Đi sau bọn họ còn có một đôi vợ chồng. Người nam giống cha của Đỗ Nguyệt Như đến mấy phần, hắn hẳn chính là cha của Đỗ Đạt. Đỗ Thúc Thúc: À, Quân Diệt tới rồi hả? Nhanh ngồi đi, đừng có câu nệ, ngươi cứ coi như đây là nhà mình vậy. Đỗ Quân cười ha hả bắt chuyện với Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt chỉ có thể đáp lại cười khổ. Người ta mở tiệc gia đình, mình tham dự là cái mẹ gì? Huống hồ hắn và Đỗ Đạt lại còn xảy ra vài sự. Cuối cùng chính là mình cùng với đã chữa bệnh cho Đỗ Nguyệt Như vậy, coi như thế cũng được. Đỗ Quân nhìn Vương Quân Diệt: Quân Diệt, lần trước chúng ta làm theo lời ngươi nói, đến Trung Nam Sơn chữa bệnh cho Nguyệt Như. Cha ngươi nói với chúng ta, hắn chỉ có thể tạm thời áp chế được bệnh tình của Nguyệt Như, muốn chữa khỏi phải cần ngươi hỗ trợ. Ta cũng hỏi hắn ngươi phải làm như thế nào. Cha ngươi nói thiên cơ bất khả lộ, đến lúc thì tự nhiên chúng ta khắc biết. Nguyệt Như bệnh một ngày cũng không thể để được. Ta và A Di ngươi thật sự là tâm cũng không thể buông xuống. Lần này mời ngươi tới, ngoại trừ việc cảm ơn ngươi, thì muốn hỏi một chút, ngươi đối với bệnh tình của Nguyệt Như có cao kiến gì không? Vương Quân Diệt ngẩn ra, kinh ngạc: Cha ta còn không có cách, ta có thể làm gì khác? Hắn nói chỉ có thể tạm thời áp chế bệnh tình của Nguyệt Như thôi. Làm sao được? Đến cha ta còn không có trị hết được, thì thế giới này làm gì có ai trị được bệnh? Vương Quân Diệt nói: Thế cậu thật sự là không còn cách nào sao? Vương Quân Diệt lắc lắc đầu: Thật sự là ta không có cách. Chương 906: Tam hồn đoạt mệnh thần chú. Mẹ của Đỗ Nguyệt Như hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nghẹn ngào: Chẳng lẽ là không có cách nào sao? Thật ra thì các người không cần lo lắng. Nếu như cha ta đã nói là chưa tới thời cơ thì có lẽ là như vậy đó. Nhìn tướng mạo của cô ấy chắc là cũng không giống người đoạt mệnh đâu. Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Ngươi còn biết xem tướng sao? Đỗ Phong đứng một bên kinh ngạc nói: Ta có biết một chút. Vương Quân Diệt nói: Các ngươi có thể không tin, nhưng nhất định phải tin tưởng lời của cha ta nói. Lão cha ta chính là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, lời đã nói ra ngoài miệng nhất định sẽ thực hiện đó. Ai được rồi, ta tin tưởng hắn vậy. Đỗ Quân dụi dụi mắt gật đầu một cái. Đỗ Nguyệt Như ngậm miệng không nói. Nàng biết tình huống của bản thân, nếu như không đánh lại được vận mệnh, chỉ có thể thuận theo số kiếp đã an bài. Được rồi, nhà chúng ta đi ăn cơm thôi. Mọi người đến bên bàn ăn, thức ăn đã được bày lên. Nhìn ra Đỗ Quân mời tới những đầu bếp thật sự là cao tay. Bất quá hạ, từ màu sắc đến mùi vị đều rất chú ý, nhìn rất ngon mắt. Lấy tiền tài gia thế của Đỗ gia đã sớm chán ăn hơ sơn hào hải vị, đối với bọn họ mà nói là rau xanh sẽ tốt cho sức khỏe. Quân Diệt đừng có khách khí, thích ăn gì thì cứ gắp tự nhiên nha. Nếu như Đỗ Quân đã bảo mình không khách khí, Vương Quân Diệt cũng không khách khí. Người nào cùng mình gây khó dễ đây? Tuy nói hắn lúc trước vừa cùng ăn cơm với Lỗ song song, thế nhưng bằng năng lực tiêu hóa của hắn, một chút thức ăn này đâu là gì đâu. Vương Quân Diệt dưới ánh mắt khinh bỉ của Đỗ Đạt bắt đầu gắp liên tục. Sau mười mấy phút, Vương Quân Diệt buông chén đũa xuống, quét một vòng. Các người từ từ ăn, ta đi trước. Cậu ăn no rồi sao? Ăn no rồi, cảm ơn Đỗ Thúc. Ta còn có chuyện, cáo từ. Đỗ Quân cũng không giữ lại Vương Quân Diệt, nhìn về phía Trương Bá. Trương Bá, đưa tiễn Quân Diệt đi. Không cần đâu, tự ta đi bộ một chút là được rồi. Nói xong, Vương Quân Diệt rời khỏi bàn ăn, ra khỏi biệt thự. Biệt thự cách Đại học Hỗ Hải cũng không bao xa, dựa theo cước trình của Vương Quân Diệt, đi độ 4-50 phút. Nhưng hắn không có về trường học, mà là đi đến hộp đêm hôm trước. Hắn biết rõ, cô gái bartender tân ấn đường đã biến thành màu đen, nhất định đã bị tà vật bám thân. Bởi vì trường học đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên hắn quên mất vấn đề này. Bây giờ nhớ lại, hắn và mỹ nữ bartender kia không thù không oán, trơ mắt nhìn nàng bỏ mạng. Vương Quân Diệt không đành lòng. Còn có mấy tiếng nữa hộp đêm mới mở cửa. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, vẫn nên là buổi tối lại tới. Đi dọc theo đường lớn tới Đại học Hỗ Hải, trong lúc bất chợt một xe cảnh sát dừng ở bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống. Lưu Quân thò đầu. Tiểu huynh đệ, có dỗi hay không? Đương nhiên là có đó. Thế nào, anh tìm tôi có việc gì? Có một số việc muốn hỏi cậu đây, muốn là gọi điện cho cậu, thế nhưng sợ cậu không có thời gian. Lưu Quân cười nói. Đi ngang qua đường người này này, vừa vặn nhìn thấy cậu cho nên mới hỏi cậu một chút. Ê, đừng quá khách khí. Lưu Quân lắc đầu. Không, ta không có khách khí. Ở Đại học Hồ Hải đã phát sinh, đã sớm dấy lên tin tức, kinh động cả lãnh đạo thành phố, đang đốc thúc phá án đó. Bất quá, ta nhìn thấy trên thi thể, bọn họ khẳng định không phải là bị người giết, cho nên mới nghĩ đến ngươi nên bận bịu tra hung thủ, cũng rất bận rộn. Vương Quân Diệt sững sờ, quả nhiên không hổ là cảnh sát hình sự, tâm tư kín kẽ như vậy không phải là người bình thường có thể làm được. Lên xe đi. Vương Quân Diệt leo lên xe. Lưu Quân nói. Tiểu huynh đệ, Đại học Hỗ Hải đã giải quyết được chưa? Có lẽ là được rồi đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Đúng rồi, anh có chuyện gì muốn hỏi ý kiến tôi? Ngày hôm qua Mỹ Lệ gia viên lại có hai người chết. Tử trạng cùng với lại người đàn ông trá thì hôm trước giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là trên vách tường không có chữ bằng máu. Lưu Quân nói. Lúc chúng ta đi qua xem, cùng với người chết trong nhà nói chuyện một chút thì nắm được một số tin tức. Tin tức gì vậy? Mấy ngày nay cứ 6 giờ tối trong tiểu khu lại vang lên tiếng têu thổi. Những người khác nghe thấy thì lạnh cả người. Chỉ có hai người chết đi này. Mấy lần nghe thấy, chúng ta liền nghĩ căn cứ theo tiếng têu này có thể bắt được hung thủ hay không. Nghe Lưu Quân nói, Vương Quân Diệt nhíu mày. Ta chưa từng nghe qua cho nên cũng không dám nói chắc. Vậy hôm nay chúng ta đi nghe thử xem. Được, vậy hôm nay ta cũng đang rỗi đây. Vương Quân Diệt cười một tiếng, đột nhiên nghĩ tới thi thể lần trước, liền thuận miệng. Lưu đội trưởng, bộ trá thi kia lần trước xử lý như thế nào? Thì đưa đi hỏa táng rồi. Vậy là tốt đó. Là trá thi, chẳng lẽ còn có thể sống dậy lần thứ hai sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt chậm rãi. Ta không phải là sợ hắn là trá thi, mà là thi khí. Trong cơ thể của các người có rất nhiều thi khí, sẽ tạo thành thi độc. Thi độc sẽ lan tràn toàn thân huyết mạch và lục phủ ngũ tạng. đến lúc đó dù có Đại La Kim Tiên cũng không có cứu được. Nghiêm trọng như vậy sao? Lưu Quân kêu lên một tiếng. Đúng vậy đó. Bất quá thì hạt gạo nếp có thể lấy được thi độc. Các người bình thường ăn cháo gạo nếp đối với thân thể có chỗ tốt đó. Vương Quân Diệt gật gật đầu nói. Ê, thì ra gạo nếp có thể đẩy được thi độc. Ta tưởng rằng ở trên TV diễn nó đều là giả chứ. Phim ảnh của TV có thật có giả. Tự ngươi xem có đúng hay không. Lưu Quân thở dài. Ai, sống 30 năm nếu như biết không có tiểu huynh đệ ngươi thật sự là xấu hổ mà. Đang nói chuyện, xe quẹo vào tiểu khu của Mỹ Lệ Gia Viên. Lưu Quân mang theo Vương Quân Diệt đi vào hiện trường. Ở đây đều là ở trong nhà của hai người chết. Căn bản đều là buổi sáng phát hiện người chết bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Hiện trường cũng không có gì có thể khám xét. Bọn Lưu Quân đến cũng chỉ là làm công tác dọn dẹp. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là đến đây để nghe tiếng sáo. Ở bên ngoài tiểu khu, sau khi ăn cơm tối xong, mấy người ngồi lên xe cảnh sát đi dạo quanh tiểu khu, đợi đến 6:30. Lưu Quân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nhẹ giọng. Còn một phút nữa là đến 6:30 đó. Đến 6:30, quả nhiên, trong tiểu khu Mỹ Lệ Gia Viên vang lên tiếng sáo. Đầu tiên là tiếng sáo êm dịu, trầm trầm, cuối cùng là ngân cao. Tiếng sáo một mực như lặp đi lặp lại như thế. Vương Quân Diệt cau mày, lắng tai nghe tiếng sáo. Đột nhiên, hắn vỗ đùi. Ta nhớ ra rồi. Ê, cậu nhớ ra cái gì vậy? Lưu Quân kinh ngạc. Vương Quân Diệt khôi phục lại tâm tình, chậm rãi. Ta nghĩ đến xuất xứ của tiếng sáo. Đầu tiên là an hồn chú. Sau đó là dẫn hồn chú. Cuối cùng là câu hồn chú. Xen lẫn vào nhau mà thôi. Đây gọi là tam hồn, đoạt mệnh chú. Có thể mê hoặc lòng người. Tiểu huynh đệ, cậu nói cái gì vậy? Đừng nói nhiều như vậy. Tiếng sáo lại truyền đến từ phía tây. Mau đi, ta muốn xem một chút là ai thôi. Tiểu Chu, lái xe qua phía tây. Xe cảnh sát đi qua tiểu khu Mỹ Lệ Gia Viên. Mấy phút sau dừng lại ở ban công. Vương Quân Diệt xuống xe, dương mắt nhìn. Ở phía trước có một hồ nước nhân tạo và hòn giả sơn sừng sững. Tiếng sáo là truyền ra từ hồ nước. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng. Lưu đội trưởng, ta đi trước. Chỉ cần thấy có người từ trong giả sơn đi ra thì lập tức bắn. Được rồi, cậu cẩn thận một chút đó. Yên tâm đi. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, bật qua lan can, khom lưng lại như mèo, nhảy về phía hòn giả sơn. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào đang thổi sáo. Ở bên kia, tiếng sáo vẫn cứ vang lên, ra giết, lúc thì lại trầm trầm xuống. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.